chỉ thấy trong tay hắn hào quang lóe lên, thần thánh chi kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Khặc khặc, lão phu không quen nhìn Tần Thiên Quốc đã rất lâu rồi. Thần sứ yên tâm, ta hội khiến cái này người từng cái tại trong tuyệt vọng tử vong. Đại trưởng lão trên mặt nở nụ cười gằn, không biết xấu hổ thần điện. Đáng giận, ngoặc kép, thiên đế môn đệ tử, vẻ mặt triệt để biến. Vị này đại trưởng lão, đây chính là vượt qua thiên thai cảnh cường giả. Đại trưởng lão hướng Tần Thiên Quốc ra tay. Tần Thiên Quốc đệ tử, làm sao có thể đủ ngăn trở? Các huynh đệ, bày trận, bày trận. Mạc Trung Thanh âm tức giận, tại hư bầu trời vang lên. Ong ong, thiên đế môn đệ tử, nhanh chóng bố trí xuống đại trận. Chết đi, hư không bên trong, đại trưởng lão một trường rơi xuống. Thiên nguyên đại trận, phong, phanh, va chạm kịch liệt truyền đến. Cái kia đáng sợ một trường, vỡ vụn hư không, rơi vào phòng ngự phía trên đại trận. Sau một khắc, thiên đế môn đệ tử toàn bộ té bay ra ngoài. Phốp, Mạc Trung vẻ mặt tái nhợt không có chút nào huyết sắc. Mặt khác thiên đế môn đệ tử cũng toàn bộ ngã trên mặt đất. Từng cái trong miệng máu tươi liên tục, hạng run rế, cũng muốn ngăn trở bản trưởng lão. Hài hước, đại trưởng lão trong mắt xem thường khôn cùng. Một trường lần nữa hạ xuống, không tốt. Chúng người thần sắc đại biến, thiên đế môn đệ tử vẻ mặt càng là ảm đạm vô cùng. Trọng thương phía dưới, thần điện đại trưởng lão một trưởng này như thế nào tàn? Tiểu tử, chẳng lẽ lại muốn lão tổ ra tay? Không được, bản tổ ra tay đã khiến cho bọn hắn chú ý, lại ra tay, tiện khô lâu trong mắt điên cuồng lấp lánh lên. Cái kia màu tím phù văn tại lòng bàn tay của hắn lấp lánh, hắn tựa hồ tại kiêng kỵ lấy cái gì. Ai dám động đến ta Tần Thiên Quốc? Nhưng ngay tại tất cả mọi người coi là thiên đế môn đệ tử hẳn phải chết không nghi ngờ lúc, hư không bên trong một đạo lãnh ngạo thanh âm vang lên. Sau một khắc, chỉ thấy một đạo tử mang chớp mắt tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.